Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 142, 142, bây giờ anh có thể nói rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện xưa của Tông Chính Ngữ. Cô hoàn toàn không biết gì cả. Bác sĩ Cố cũng suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định. Được, tôi nói cho cô. Mộ An An ngay lập tức liền đứng thẳng dậy. Cô nhìn lại cánh cửa đã đóng. Sau đó kéo bác sĩ Cố sang phòng đối diện rồi đóng cửa lại. Mộ An An vẻ mặt nghiêm túc. Bây giờ anh có thể nói rồi. Tiểu thư An An, chuyện này có thể cô sẽ không chịu nổi. Nhưng tôi hy vọng cô có thể ngừng nói những điều vô nghĩa được không? Mộ An An căn bản không có kiên nhẫn để lề mề với bác sĩ Cố. Nói thẳng, hiểu không? PTSD. Bác sĩ Cố trực tiếp nói ra một cái tên. Vẻ mặt Mộ An An liền cứng đờ. PTSD, cô học ngành y, đối với chuyện này, cô cũng không có gì xa lạ. Hơn nữa, gần đây cô đang thực tập tại Bệnh viện Tâm thần Lam Thiên. Học được vài ngày cô đã hiểu rõ về sự thuận tiện của mặt tinh thần đối với các loại bệnh khác nhau. PTSD, tên đầy đủ. Là rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý. Trong ngành y, nó đề cập đến sự trải nghiệm mà cá nhân chứng kiến hoặc gặp phải một lần và thậm chí là nhiều lần. Liên quan đến cái chết thực sự của bản thân hoặc người khác. Bị đe dọa đến tử vong. Thương tích nghiêm trọng hoặc sau khi sự toàn vẹn thể chất bị đe dọa. Sự xuất hiện chậm, chạp của cá thể đã gây ra chướng ngại tinh thần dai dẳng. Bác sĩ Cố biết chuyên ngành của Mộ An An nên cũng không giải thích quá nhiều. Chỉ nói, thật ra đây là thuộc loại, tự trải nghiệm lại đau thương. Biểu hiện chủ yếu là suy nghĩ, trí nhớ hoặc giấc mơ của bệnh nhân được lặp đi lặp lại. Không tự chủ được mà xuất hiện những tình cảnh hoặc nội dung liên quan đến giường chiếu. Cũng xuất hiện nghiêm trọng phản ứng tức cảnh sinh tình. Nói trắng ra. Bệnh nhân sẽ tự gợi ý, lặp đi lặp lại những cảnh đau thương. Do đó sẽ phải chịu thương tích và đau đớn khi những cảnh tượng đó xuất hiện. Mộ An An trong lòng cảm thấy lạnh cả người. Chuyện cụ thể là như thế nào? Điều gì khiến thất gia bị PTSD? Tất cả mọi người ở Giang Thành đều biết. Có một vị thần sống trong dinh thự Ngự Viên Loan mà mọi người không ai có thể chạm tới được. Anh bạc tình, cao ngạo, máu lạnh tàn nhẫn, đối với mọi người mà nói. Anh vô cùng lớn mạnh đến mức có thể bất khả chiến bại, lớn mạnh đến mức cũng đủ hủy diệt hết mọi thứ. Đối với Mộ An An nói, cô cũng nghĩ như vậy, lớn mạnh đến mức cũng đủ hủy diệt hết mọi thứ. Cho nên sau khi nghe bác sĩ Cố giải thích, Mộ An An liền không thể hiểu nổi. Chuyện cũ gì? Cảnh tượng gì lại có thể khiến một người đàn ông mắc chứng PTSD như vậy? Hơn nữa còn khiến Tông Chính Ngữ đến mức không kiểm soát được lý trí. Chấn thương này vô cùng nghiêm trọng. Mộ An An nhìn chằm chằm bác sĩ Cố. Cô muốn một đáp án. Tiểu thư An An, vẻ mặt bác sĩ Cố nặng trĩu. Anh đã nghĩ đến việc giải thích điều này một cách khéo léo. Chuyện này... Bản thân tôi không thể nói cho người khác biết, đặc biệt là cô, nhưng tôi đã lựa chọn nói cho cô biết. Tôi cũng có tư tâm, nhưng chuyện này có thể nói cho cô biết chừng này. Chỉ có vậy thôi, vấn đề quá khốc liệt. Hắn không thích hợp để giải thích, cũng không có cách để giải thích. Bởi, vì ngay cả hắn cũng không biết chi tiết cụ thể. Nghe bác sĩ Cố nói những lời này, Mộ An An liền nhíu mày. Nhưng vẫn không nói gì. Chỉ nói, tôi biết rồi. Tôi biết tính tình của tiểu thư An An. Nhất định sẽ đi điều tra. Nhưng tôi hy vọng cô có thể đừng có quá khích như vậy. Cho nên trong mắt bác sĩ Cổ của chúng ta, tôi vừa bốc đồng vừa nóng nảy, lại thiếu kiên nhẫn. Đúng không? Mộ An An có chút trêu đùa nhìn bác sĩ Cố. Cách chương.